Quân môn nịch ái. Chương 78, 78, ba chữ chuyên trúc của cảnh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào, gật đầu, như thế nào còn sững sờ ở nơi này, đi vào a, thấy cảnh thần vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía bên trong. Người đứng phía sau bắt đầu thúc giục, trực tiếp lướt qua anh ta đi hướng về bên trong. Gì? Lại một lần, một tiếng nghi hoặc vang lên. Cô là người nào a? Người tới nhìn về phía Mộc Lân, dò hỏi. Thẩm Nghị, người phụ trách bộ phận quân y. Các vết thương của cảnh thần khi ra nhiệm vụ đều là ông ta xử lý. Chào chú. Mộc Lân xoay người nhìn về phía Thẩm Nghị, nở nụ cười thanh thiện mà thoải mái. Tôi là quân y mới tới, hôm nay ngày đầu tiên đến báo danh. Thấy ánh mắt đối phương đặt ở cây ngân châm mà cô vừa mới cắm xuống, tiếp tục giải thích. Đây là phòng ngừa máu cậu ta chảy quá nhiều. Còn có, hiệu quả gây tê. Vừa mới nếu không phải cô châm một châm này, cô nghĩ, binh lính trên giường này nhất định đã sớm nhảy dựng lên. Cô làm như vậy là suy nghĩ cho vết thương của cậu ta. Nguyên lai cháu là trung y. Thẩm Nghị cười cười, nhìn Mộc Lân ánh mắt hơi mang tò mò. Anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị bác sĩ trung y trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa vẫn là một cô gái nhỏ. Xác thật, cùng Mộc Lân so sánh với người quân y này, không sai biệt lắm đều đã có thể làm được chú của Mộc Lân. Trách không được sẽ xưng hô với cảnh thần như vậy. Nghĩ đến tại quân khu này, địa vị cũng không thấp. Nhìn Thẩm Nghị, Mộc Lân cười nhạt gật đầu. Đến trong phòng trong tùy tay đem đồ vật trên tay buông. Ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía cảnh thần. Còn chưa nói chuyện, lại phát hiện cảnh thần lúc này vẫn chưa đặt ở trên người mình, mà chỉ là quay tròn dính ở trên người Mộc Lân. Thẩm Nghị lập tức hiểu rõ. Nguyên lai là tới đón cô gái này à. Này thật đúng là một kiện sự tình giống như không thể tưởng tượng được. Gì thời điểm một cái quân y nho nhỏ quân y cũng yêu cầu vị thiếu tướng trẻ này tự mình tiếp đãi. Vẫn là nói, này cây vạn tuế, rốt cuộc muốn ra hoa. Đối với điểm này, Thẩm Nghị tỏ vẻ anh ta tương đương tán đồng. Nếu không còn như vậy đi xuống, quang côn trong quân đội liền thật là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản nữ binh trong bộ đội liền không nhiều lắm, mà trái tim của bọn họ một đám toàn bộ đều bị tên này câu lấy. Cái này làm cho những bình viên khác làm sao bây giờ? Nghe những người này oán giận lỗ tai đều đã có vết chai. Mộc Lân cùng cảnh thần cũng không biết. Không biết vì sao, một ít người lớn, chỉ cần vừa thấy đến hai người đứng ở cùng một chỗ, liền đều thực tự giác đem hai người liên hệ ở bên nhau. Xem ra, bọn họ thật sự rất có. Tướng phu thê a, nếu không này liền giao cho tôi tới băng bó đi. Đi đến bên người Mộc Lân, thực tự giác duỗi tay tiếp nhận thuốc trị thương trên tay cô. Cảm ơn, Mộc Lân cũng không có cự tuyệt, ánh mắt trộm ngắm. Quả nhiên, nhìn đến khuôn mặt đen ở cửa trong nháy mắt bình phục. Thẩm Nghị cười trộm, quả nhiên, xem ra ông suy đoán không sai. Tiểu tử này đối với cô gái này tuyệt đối có tâm tư bất đồng. Chẳng qua hiện tại xem ra, chính cậu ta còn không có phát hiện thôi. Đem trên tay bao tay cao su tháo ra. Mộc Lân đi đến trước mặt cảnh thần. Tươi cười thanh thiện, thuận miệng mà hỏi. Đây là nơi về sau tôi sẽ làm việc sau. Không phải, cảnh thần nói. Trên mặt vẫn chưa có bất luận biểu tình gì. Ngừng lại một chút, đột nhiên hỏi. Hải Đông Thanh đâu? Anh nhớ rõ. Lần trước Mộc Lân tìm anh hỗ trợ sự tình đó là vì con Hải Đông Thanh kêu kỳ tử kia cấp một tờ căn cước cho nó. Lần này cô ấy trở về. Nói vậy hẳn là đem nó cũng mang lại đây. Nó hiện tại hẳn là còn bay trên không trung vui mừng đâu. Mộc Lân cười, tên kia lần đầu tiên đi vào xã hội dưới đây. Tâm trạng hưng phấn quả thực chính là khó có thể nói nên lời. Bất quá cũng ít nhiều nhờ tấm căn cước cảnh thần cho. Bằng không cô muốn đem kỳ tử đưa tới thành phố B tới thật đúng là không dễ dàng. Phải không? Vậy là tốt rồi. Nhìn Mộc Lân nở nụ cười nhạt. Tự nhiên, điểm tắc nghẽn trong lòng cảnh thần đột nhiên liền thông. Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, tâm tình khó chịu khi thấy Mộc Lân ở cùng với vài tên binh lính kia trong nháy mắt. đột nhiên liền biến mất vô tung. Cởi quy quần, Cảnh Thần khóe miệng theo bản năng ngậm chặt lại. Anh cũng không thích, Mộc Lân đối với những người khác nói ra mấy chữ này, đặc biệt là đàn ông khác. Lúc này người nào đó cũng không biết. Loại cảm giác này, kêu là ghen, mà ăn dấm, chi cu, ăn dấm, ghen, đánh ghen, loại này còn tương đương có ý tứ. Đi thôi, tôi trước mang cô đi lại chỗ ở của cô. Lại một lần nhìn Mộc Lân liếc mắt một cái. Cảnh Thần xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Mộc Lân ngay sau đó đuổi kịp. Đối với người nào đó hơi thở thay đổi thất thường chọn làm lơ. Dù sao ở trong mắt Mộc Lân, Cảnh Thần chính là một người đàn ông biệt nữ lại quái dị. Thẳng đến thân ảnh hai người biến mất, mọi người phía sau mới thu hồi ánh mắt tò mò. Tò mò thân phận Mộc Lân. Còn có, quan hệ khó miêu tả giữa cô với Cảnh Thần. Dù sao trực giác nói cho bọn họ. Này hai người, Tuyệt Bích có miêu nị. Cách chương.